Bác sĩ thú y đệ nhất đế quốc, chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào trong phòng chàng trai nằm trên giường tựa hồ đang ngủ đến phi thường thơm ngọt. Toàn bộ thân thể đều hám ở trong lớp chăn màu trắng mềm mại, tóc trên đầu xõa tung không theo nếp nào. Cảm nhận được độ ấm của ánh mặt trời chiếu vào trên mặt, hàng lông mi của anh nhẹ nhàng mấp máy hai cái. Nhưng mà không có mở mắt, ngược lại chờ mình, vẻ mặt hạnh phúc mà đem gương mặt ở trên gối đầu cọ cọ, tính toán ngủ tiếp. Nhưng mà, cọ cọ như vậy, lỗ mũi giống như bị lông chim quét qua làm mũi anh có điểm ngứa ngứa, anh nhịn không được hắt xì một cái. Vì thế, chàng trai đó choàng tỉnh, Bùi Chu chậm rãi mở to đôi mắt, trong nháy mắt lộ ra vẻ mờ mịt, mới vừa tỉnh ngủ đầu rất khó thành công vận chuyển. Ánh mắt anh ngơ ngác mà di chuyển đến bên cạnh gối đầu. Nơi đó không biết từ khi nào, nằm an vị một cục mao nhung, đối phương mỗi một cọng lông mao đều xóa tung ra dưới ánh nắng chiếu xuống, tản ra hương vị dễ ngửi của tiểu động vật. Thậm chí làm anh không tự chủ được liên tưởng đến vừa mới bị thái dương chiếu vào mình liền quay đi cọ cọ vào chăn. Tay anh không chịu khống chế của não mà duỗi tay, ở khắp nơi trên người đối phương xoa vuốt một phen, ngay cả cái mông bông xù cũng không tha. Lòng bàn tay truyền đến cảm giác nóng hầm hập do lớp lông xù xù mang lại, thật là có thể làm người sảng khoái đến bay lên. Cái đuôi khẽ run lên, hồ ly tiên sinh bị hành vi của người dám can đảm sờ so. Ảng khi hắn ngủ, đánh lén mông nó làm cho chấn kinh rồi. Nó đột nhiên ngẩng đầu lên liền đối diện với ánh mắt vô cùng thanh tỉnh của Bùi Chu. Nguyên bản tính toán nhe răng động tác bỗng cứng lại, hồ ly tiên sinh lập tức ngậm miệng lại. Cũng nỗ lực khẽ động khóe miệng giơ lên, lộ ra nụ cười thiên chân vô tả của Samoy, đôi mắt hồ ly hẹp dài nỗ lực mở to tròn xoe, nghe nói ánh mắt nhỏ yếu, vô tội, ngốc manh như vậy nhất định có thể tranh thủ niềm vui của nhân loại, làm nguôi bớt giá trị tức giận của đối phương. Bùi Chu giờ khóc giờ cười, ngươi không cần ý đồ giả bộ bán manh hòng qua cửa, tao đã nói mà, như thế nào cái mũi lại ngứa như vậy, tối hôm qua đã cảnh cáo ngươi rồi đi. Không được trộm bò lên giường tao, khiến cho trên giường đều là lông hồ ly màu trắng. Đến lúc đó ngươi tới giặt sạch nhé, hồ ly tiên sinh ngửa cổ. Ô ngao, tôi tới giặt sạch. Bùi Chu không dao động, ánh mắt nghiêm khắc trừng mắt nhìn nó, cũng không ngừng dùng ngón tay đi chọc cái mông lông xù xù của đối phương. Nói đi, lần tới còn dám bò lên giường hay không? Hồ ly tiên sinh quật mặt không nói lời nào, giây tiếp theo. Nó làm ra một hành động mà Bùi Chu không đoán trước được. Nó cơ nhiên trực tiếp lật lại thân thể, ngưỡng mặt lên trời, đối với Bùi Chu lộ ra cái bụng mềm mại nhất, đồng thời vòng eo thon chắc vặn vẹo trái phải, giống như mỹ nhân quyến rũ vô cùng nói. Hoàng thượng, tới nha, tới sờ thần thiếp nha, hồ ly tinh mỹ nhan thịnh thê ngưỡng khuôn mặt trái xoan, một đôi mắt màu ngọc bích dường như đang ngóng nhìn mình, còn mang vẻ mặt vô tội nằm ngửa ở trên đùi mình. Mềm mục, lông xù xù trên ngực và bụng liền rộng mở. Bùi Chu hít hà một hơi, nháy mắt bị mê hoặc mất trí. Trí lực, 1, 1, 1, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy tính cách mẫn cảm đa nghi của hồ ly, có thể đối với nhân loại bại lộ điểm yếu hại của bản thân, thậm chí còn toát ra ý vị nhè nhẹ lấy lòng. Đây là có bao nhiêu tín nhiệm cùng thân cận a? Tưởng tượng như vậy. Bùi Chu trái tim như bị chọc đến chua chua trướng trướng, anh nhìn chằm chằm không chớp mắt vào cái bụng lông mao mềm mịn của hồ ly nhà mình, lông mao nơi này tuy rằng so với trên lưng nó ngắn hơn một chút, nhưng là càng thêm mềm mại, tinh mịn. Một loại dụ, xê vọng hít hồ mãnh liệt đột nhiên sinh ra. Bùi Chu im lặng một lát, ánh mắt trầm xuống, lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tay đè lại nó, sau đó cúi người chôn mặt ở trước ngực hồ ly tiên sinh. Không màng biểu tình của nó đột nhiên mộng bức, vẻ mặt say mê mà hít hồ hít cho bằng đủ, tiết tháo gì đó, từ bỏ. Hồ ly tiên sinh trợn tròn đôi mắt, tôi chỉ là để em sờ sờ mà thôi a, em đang làm gì? Vì ngăn lại hồ ly tiên sinh bản năng ra sức dãy rủa, trong quá trình này, Bùi Chu còn pha phí một phen sức lực chế trụ hai cái móng vuốt mao nhung của nó, cái mũi hít đủ hồ ly ái phi thơm ngào ngạt, cuối cùng. Anh tâm tình thoải mái mà nâng mặt lên, lộ ra một mặt si hán cười. Tâm tình khá hơn nhiều. Giờ phút này, ánh mắt hồ ly tiên sinh nhìn về phía anh đều giống đang nhìn một tên bía. N. Thái, thừa dịp Bùi Chu thả lỏng hết sức, Hồ Ly Tiên sinh ra sức từ trạng thái chổng vó lật người lại, sau đó từ trên giường Bùi Chu nhảy xuống, bước đi chật vật nhưng nhanh như chớp thoát cái biến mất, trực tiếp trốn xuống dưới tầng, bộ dáng đại kinh thất sắc rất giống đại khuê nữ nhà lành bị ác bá mạnh mẽ cưỡng đoạt trong sạch. Bùi Chu xem đến hết sức vui mừng, ở phía sau nó lớn tiếng uy hiếp nói. Lần sau còn dám bỏ lên giường tao, chính là kết cục như vậy, hừ, tiểu yêu tinh, cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Bùi Chu đẩy đẩy mắt kính, lộ ra một nụ cười xấu xa khi thực hiện được ý đồ. Hồ Ly chạy chối chết, kêu ấy kêu em chờ đó cho tôi, tiếp theo là rửa mặt, ăn xong bữa sáng. Bùi Chu chậm gì gì mà đi xuống tầng dưới, ở trên bàn lễ tân trước phòng khám đã bò nằm một con hồ ly, cái đầu tròn xoe buông xuống. Nó nằm đối diện xem xét cuốn tạp chí làm đẹp trên bàn, xem đến thập phần nhập tâm. Đem một chén canh long điểu đặt ở trước mặt hồ ly tiên sinh làm bữa sáng cho nó. Bùi Chu tùy ý mà nhìn lướt qua, phát hiện mấy cuốn tạp chí đều là đẩy mạnh tiêu thụ các loại sản phẩm chăm sóc lông tóc, dầu gội, sữa tắm, dầu dưỡng. Còn có lực chải lông công nghệ cao nữa. Bùi Chu không khỏi thay túi tiền của mình đổ mồ hôi. Xem ra, chính mình phải nỗ lực một chút kiếm tiền mới được. Anh lại lần nữa lấy ra một tấm bảng để viết chữ, ở mặt trên xoèn xoẹt viết một hàng. Hôm nay phần ăn dược thiện bán ra là canh long điểu Urban bổ dưỡng, thành phần bao gồm nước mắt nhân ngư Hetila, hạt hồ đằng. Nhiều loại dược liệu phối hợp, tác dụng, quần dưỡng tinh thần, tăng cường lực lượng. Số lượng 20 phần, bán xong đóng món. Bùi Chu xách theo bảng chữ đi ra cửa, đang định đem đồ vật đặt xuống. Kết quả, anh vừa mở cửa ra, liền hoàn toàn bị dọa choáng váng, cửa cư nhiên đã có người xếp thành hàng dài. Vẫy vẫy tai, kéo cái đuôi, cầm hộp cơm, ôm ấu tể. Vô số thú nhân nam nữ già trẻ ở trước của phòng khám của anh xếp thành một đội ngũ. Thấy anh ra ngoài, các thú nhân thôn dân lập tức sôi trào lên, trên mặt một đám tràn đầy biểu tình kích động, lớn tiếng ồn ào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ Bùi, cậu rốt cuộc mở cửa. Tôi muốn một phần sushi, tôi muốn hai phần, tôi muốn ba phần, tôi cũng muốn, đối mặt với không khí ồn ào náo động, Bùi Chu ngạc nhiên mà há hốc miệng, sinh ý của mình khi nào phát hỏa như thế. Mọi người đây là có chuyện gì? Tôi hôm nay không có chuẩn bị sushi, thú nhân thôn dân cứng họng, lại tò mò hỏi. Vậy cậu chuẩn bị cái gì? Bùi Chu nghiêm túc nói. Tôi chuẩn bị món canh long điểu Warren rất bổ dưỡng. Nghe được nguyên liệu nấu ăn, long điểu, quen thuộc, các thú nhân hai mặt nhìn nhau, đều có chút thất vọng, nhưng mà dù sao cũng là một cửa hàng nổi tiếng trên tinh võng, hơn nữa cũng tới đây rồi. Tôi muốn hai phần, tôi muốn ba phần, tôi cũng muốn một phần làm bữa sáng, chúng ta ở cái tinh cầu Warren hẻo lánh này, khó được có một cửa hàng trên tinh võng mở cửa hàng ở chỗ này, cần thiết phải cổ động nha, đúng vậy, được Elisa phu nhân xe rồi đề cử mỹ thực. Nhất định sẽ không sai, Bùi Chu hơi hơi mở to hai mắt, thông qua mồm năm miệng mười nhiệt liệt đàm luận của đám thú nhân, anh lúc này mới đem sự tình làm rõ ràng. Nguyên lai Đại La La đăng lên tinh bác, ở trên mạng khiến cho nó có nhiệt độ nhất định, lại được phu nhân Elisa của thống đốc Warren tinh cầu xe tin, cuối cùng khiến cho người dân Hải Lam Tinh cùng thú nhân lục sinh thảo luận rốt cuộc hải sản ăn ngon hay không ăn ngon, thậm chí thành công tiến vào hot search. Bùi Chu bán dược thiện hải sản, cũng cọ một đợt nhiệt độ. Có thể nói, phòng khám nhỏ của anh hiện tại đã là cửa hàng có chút danh tiếng trên tinh bác rồi. 14 tháng 6 năm 2020. Cách chương.